Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 551, kỳ hoa yêu cầu. Theo kim quang chiếu rọi, Ngô Phong Lam cảm giác chính mình nguyên bản hư nhược bản nguyên linh hồn thế mà lập tức khôi phục rất nhiều, cái này khiến trong nội tâm nàng kinh ngạc không thôi. Có thể đưa nàng hư nhược linh hồn chi lực cho khôi phục. Kim quang này đến cùng đúng cái gì lực lượng? Còn có thiếu niên này đến cùng là ai? Làm sao lại nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Thế mà ngay cả tam tinh chiến đế cấp bậc tà linh đều không phải là đối thủ. Ông, kim quang tán đi, từ niên linh hồn cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kỳ thật từ niên cũng không biết kim quang này đến cùng là dạng gì lực lượng. Nhưng là hắn biết, lấy hắn hiện tại linh hồn trạng thái cũng chỉ có thể nắm giữ một cái chữ vàng lực lượng. Khả năng về sau theo linh hồn của hắn không ngừng mạnh lên, trưởng khống chữ vàng cũng sẽ càng nhiều đi. Tiền bối, ngài không sao chứ? Từ niên nhìn thấy Ngô Phong Lam linh hồn trở nên ngưng thực rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cảm ơn người ân cứu mạng, ta đã tốt hơn nhiều. Ngô Phong Lam gật đầu nói. Từ niên nghe đến lời này cũng thở dài một hơi, cuối cùng là giải quyết, kể từ đó cũng coi là đại công đức một kiện. Đã ngài đã khôi phục, vậy ta liền đi ra ngoài. Từ niên mở miệng nói ra, nói xong liền trực tiếp bay ra Ngô Phong Lam nê hoàn cung, trở về chính mình bản thể. Ngoại giới, La Thiên Giáo Hoàng chính một mặt chờ đợi lo lắng. Có đến vài lần nàng đều không nhịn được muốn linh hồn ly thể xông vào chính mình sư tôn nê hoàn cung, thế nhưng là cuối cùng đều từ bỏ, bởi vì đáy lòng có cái thanh âm nói cho nàng phải tin tưởng từ niên. Ông cảm nhận được từ niên lực lượng linh hồn trở về, Yến Toa vội vàng lo lắng hỏi, thế nào, sư tôn ta nàng hiện tại thế nào? Từ niên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Yến Toa cười nói, ngươi cảm thấy ta xuất mã sẽ thất bại sao? Yến Toa nghe được từ niên, một mực căng cứng thần sắc cũng rốt cục thư giãn xuống tới. Thật sâu thở ra một hơi, thật, vậy ta sư tôn nàng không sao? Yến Toa lập tức kích động hỏi, nàng đã không sao, lực lượng linh hồn cũng khôi phục không ít, đã không có cái gì trở ngại. Từ niên vừa cười vừa nói, nói thật, hắn sở dĩ nguyện ý xuất thủ, kỳ thật cũng là bị Yến Toa trên thân kia cỗ lo lắng cảm động. Từ Yến Toa ngay từ đầu vì chính mình sư tôn, bất quá nguy hiểm tính mạng cùng hắn cùng đi đến cái này tử thần chi vực. Từ niên liền bị Yến Toa chỗ đả động, cái này khiến hắn nghĩ tới hắn cùng mẹ của mình, loại kia trùng phùng vui sướng. Cho nên hắn cũng nghĩ Yến Toa có thể cùng chính mình sư tôn có thể đoàn tụ. Bất quá cũng may, hết thảy đều như hắn suy nghĩ như thế. Vô Tự Thiên Thư phát huy uy lực cường đại, giờ phút này nhìn xem Yến Toa vẻ mặt kích động, từ niên cũng cảm giác tâm tình phá lệ yên tĩnh. Yến Toa nhìn xem chính mình sư tôn, trên mặt tràn đầy kích động nước mắt. Giờ phút này Ngô Phong Lam đã mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt cũng biến thành thanh minh. Sư tôn, Yến Toa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào tới. Toa hoa, Ngô Phong Lam cũng kích động ôm Yến Toa, không để ý chút nào bó kia cột vào trên người nàng xích sát, cùng Yến Toa thật chặt ôm vào cùng một chỗ. Từ niên thấy cảnh này, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Giờ phút này từ niên càng phát kiên định chính mình tu hành tín niệm là đúng. Chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể thủ hộ chính mình người trọng yếu. Bây giờ mẹ của hắn đã tìm tới, nhưng là Mộ Dung Tuyết lại tại xa xôi một mảnh khác đại lục. Cho nên từ niên còn cần không ngừng tu hành, chỉ có hắn trở nên đủ cường đại, mới có thể có tư cách lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Tuyết. Ngô Phong Lam cùng Yến Toa hai người ôm vào cùng một chỗ thật lâu, lại nói chuyện với nhau hồi lâu, hơn 10 năm phân biệt, để các nàng có rất nhiều lời nói, muốn đối đối phương nói. Tự nhiên cũng không thúc giục, dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời. Rốt cục, tại dài đến 2 canh giờ ôn chuyện về sau, Yến Toa cũng thay Ngô Phong Lam mở ra dây sát. Hai người cùng đi tới. Tự nhiên, cảm ơn ngươi. Yến Toa chính mình quỳ một gối xuống tại Tự nhiên trước mặt. Cái này nhưng làm Tự nhiên giật nảy mình. Nếu để cho La Mỗ Thành người biết trong lòng bọn họ tôn kính La Thiên Giáo Hoàng hướng chính mình quỳ xuống, chỉ sợ muốn điên rồi. Nhưng mà Yến Toa lại là một mặt kiên định. Đứng lên đi, chúng ta cũng coi là bằng hữu, trợ giúp tiền bối cũng là chuyện một cái nhấc tay. Mau dậy đi, Từ Niên vội vàng mở miệng nói ra. Yến Toa gật gật đầu, đứng lên, bất quá lại là vẫn như cũ kiên định nói ra. Ta trước đó hứa hẹn vẫn như cũ chắc chắn, chỉ cần ngươi mở miệng, ta yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng ngươi. Từ Niên nghe vậy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó liền kịch liệt ho khan. Trong quá trình này, Từ Niên còn theo bản năng liếc qua Yến Toa sư tôn. Cái sau trên mặt lại cúp lấy nụ cười thản nhiên. Cái này khiến Từ Niên trong lòng càng thêm không còn gì để nói. Không thể không nói, cái này giáo hoàng trên thân xác thực có rất lớn mị lực. Thành thục nữ nhân phong vận, giáo hoàng khí chất cao quý, lại thêm kia gần như hoàn mỹ dáng người cùng khuôn mặt. Quả thực là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Muốn nói Từ Niên không tâm động, kia là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên Từ Niên cũng biết, chính mình đối Yến Toa cũng không có quá nhiều nam nữ tình cảm. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể ăn xong lau sạch, co cẳng rời đi, nhưng là hắn lại không thể làm như thế. Cái gì đều đáp ứng đúng không? Từ Niên hắng giọng một cái hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, yêu cầu gì ta đều đáp ứng. La Thiên Giáo Hoàng Yến Toa ánh mắt kiên định nói. Từ Niên cười hắc hắc, nói, đem ngươi trong tay quyền trượng cho ta. Yến Toa một mặt không hiểu, bất quá như trước vẫn là lấy quyền trượng cho Từ Niên. Quay lưng đi, Từ Niên tiếp tục phân phó nói. Yến Toa càng là một mặt không hiểu. Không hiểu Từ Niên muốn nàng làm cái gì. Kỳ thật nàng đã sớm làm tốt vì Từ Niên hiện thân chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới Từ Niên đưa ra loại này cổ quái yêu cầu. Chẳng lẽ lại muốn làm lấy sư tôn của nàng mặt. Đây chẳng phải là thật mất thể diện. Bất quá Yến Toa vẫn là xoay người sang chỗ khác. Ngay tại Yến Toa trong lòng cân nhắc muốn hay không chờ lần sau chính mình sư tôn không tại, lại để cho Từ Niên đưa yêu cầu thời điểm, một cây quyền trượng liền hung hăng quất vào trên mông đít nàng. Yến Hoa cảm thấy cái mông truyền đến đau đớn, trên mặt vừa thẹn lại giận, Từ Niên lại là một mặt hưng phấn, vứt xuống quyền trượng nhanh chân liền chạy, cầm quyền trượng đánh giáo hoàng cái mông. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người làm không được sự tình đi. Yến Toa gương mặt xinh đẹp đỏ sắp chảy ra nước, trong lòng càng là một trận xấu hổ. Một bên Ngô Phong Lam lại là đang cười trộm. Cái này khiến Yến Toa trong lòng càng là ngượng ngùng đến cực hạn. Bất quá trong lòng cũng có chút thở dài một hơi. Mặc dù nàng đã làm tốt cái kia chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Cho nên khi nàng minh bạch Từ Niên cử động chính là yêu cầu lúc, trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng xấu hổ, nhưng vẫn là có loại giải thoát. Bất quá yêu cầu này khó tránh khỏi có chút rất kỳ hoa đi. Nhìn xem Từ Niên chạy trốn phương hướng, Yến Toa khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười khẽ, trong lòng hung hăng mắng: có tạc tâm không có tạc đảm ra hỏa. Từ Niên chạy một khối đá lớn chỗ, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển. Không sai, hắn chính là có tạc tâm không có tạc đảm. Mặc dù làm loại sự tình này không dám làm, nhưng là cơ hội như vậy cũng không thể uổng phí hết đi. Cho nên nhất thời hưng phấn, hắn liền nghĩ đến cái kia kỳ hoa ý nghĩ. Bỗng nhiên, Từ Niên nhíu mày một cái, một mặt oán trách lẩm bẩm, co giãn coi như không tệ, dùng như thế nào quyền trượng không dùng tay. Đáng tiếc, nếu không trở về nhắc lại một lần yêu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.